Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, lại một lần nỉ non. Bị năm cái khớp nối trắng bệch ngón tay băng lãnh lại đau đớn chế trụ phần tay. Lên trong nháy mắt liền từng chiếc dựng tóc gáy, vô ý thức về sau quất tay, điên cuồng muốn thối lui, cảm giác nặng nề truyền đến. Lên đã dùng hết lực khí toàn thân kéo túm lấy chính mình cánh tay. Bịch, cổ kia tái nhợt, chân trụi thi thể bị kéo đến nghiêng lệch, theo dài mảnh trên bàn ném tới mặt đất. Nhưng mà, cái kia lạnh buốt trắng bệch ngón tay vẫn như cũ dùng sức chế trụ lên phần tay. Lên nhất thời đã mất đi năng lực suy tính, trong đầu đều là rút súng bang bang bang ý nghĩ. Thế nhưng là, bởi vì quen dùng tay thu không trở lại, hắn vứt bỏ màu đen thủ trưởng, cố gắng nhiều lần, đều không có thể thuận lợi theo dưới nách súng túi lấy ra súng lục. Ngay lúc này, cỗ thi thể kia mí mắt bỗng nhiên bên trên nhấc, lộ ra một đôi không có tiêu cự trong mắt màu lam. Miệng hắn mấp máy, nỉ non lên tiếng, Honor Adam, Honor Adam, Honor Adam. Ba tiếng về sau, gấp đến luống cuống tay chân lên cảm giác được chế trụ chính mình phần tay ngón tay bắt đầu buông lỏng, tiếp lấy chúng nó liền vô lực rủ xuống. Áo đuôi tôm thằng hề con mắt lặp lại đóng chặt, vừa rồi tựa hồ sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nếu như không phải tái nhợt thi thể đang nằm tại làm bằng đá trên sàn nhà, lên có lẽ sẽ cho là mình tao ngộ huyễn thuật. Hắn thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy thân thể nhiều cái vị trí đều tại bởi vì kinh hãi vượt quá giới hạn cùng khẩn trương. Sợ hãi mà co rút, hô, hô, lên thở hổn hển, chậm rãi khôi phục năng lực suy tính, cảnh giác lại sợ hãi nhìn qua hướng thi thể trên đất. Hắn gỡ xuống súng lục, cẩn thận từng bước một lui ra khỏi phòng. Xác nhận cỗ thi thể kia lại không có bất cứ động tĩnh gì về sau, mới mắt liếc tự thân cầm thương phần tay, nơi đó có 5 cái thật sâu, màu đỏ sậm dấu tay, chúng nó đang im lặng kể rõ trước đó tao ngộ. Lên bình tĩnh không ít, trong lòng không ngừng quanh quẩn lên một câu thô tục, thảo mẹ nhà hắn, hù chết lão tử. Thở hổn hển tầm 10 giây, hắn bắt đầu tại trong óc phác họa vật phẩm, nhường tự thân cấp tốc thu hoạch được bình tĩnh trạng thái. Cẩn thận nhớ lại, lên đem vừa rồi tao ngộ một tránh tránh, trọng phóng. Mặc dù hắn vẫn không hiểu áo đuôi tôm thằng hề, thi biến, nguyên nhân, nhưng lại nhạy cảm nắm được trọng điểm. Cái kia chính là đối phương lặp đi lặp lại nỉ non, Honor Adam. Lại là Honor Adam. Lên một thoáng nhíu mày, Antigonus gia tộc bút ký ghi chép Honor Adam dãy núi Dạ Chi Quốc. Ta tại suy tưởng cùng linh thị nghe được thấy không nên nghe thấy thanh âm lúc, cũng có Honor Adam cái danh từ này, mà bây giờ cái này người chết dùng phương thức quỷ gì lại một lần tại bên tai ta nhấn mạnh Honor Adam, chẳng lẽ rất nhiều vấn đề đáp án ngay tại Honor Adam dãy núi. Có lẽ nơi đó còn ẩn chứa nguy hiểm to lớn, tỉ như một cái nào đó tà thần liền bị phong ấn ở bên trong dãy núi, thông qua tương tự, dẫn dụ, tìm kiếm thoát khốn. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, lên cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong phòng, chạm đến thi thể mấy lần, xác nhận đối phương đã đều chết hết. Hắn nghĩ đến không thể để cho nhặt xác người Fry thấy chính mình đem nơi này khiến cho rối loạn. Thế là lấy dũng khí, tay kéo vai khiêng đem thi thể chuyển về dài mảnh bàn. Toàn bộ trong quá trình, Flynn không chỉ có một mực dẫn theo tâm treo gan, tùy tiện địch đều có thể bởi vì nhỏ bé động tĩnh kéo căng đoạn thần kinh, mà lại bị thi thể cùng tự thân da thịt băng lãnh tiếp xúc làm đến mức dị thường buồn nôn. Gian nan hoàn thành nhiệm vụ này, hắn mới nhớ tới trước đó tại sao phải tới gần thi thể. Thế là lần nữa ngưng thần nhìn phía áo đuôi tôm thằng hề phần tay. nhìn về phía cái kia kỳ lạ đóng dấu. Cái kia đóng dấu không biết lúc nào thoát rơi xuống, ngưng tụ thành một đoàn mang theo một chút màu lam huyết cầu. Huyết cầu chỉ được lớn chừng ngón cái, dùng một loại vi phạm vật lý quy tắc tư thái nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Đây là cái gì? Flynn nói nhỏ một câu, không còn dám lỗ mãng đụng vào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới giấu hạ cái này quỷ dị huyết cầu. Một là bởi vì căn bản không biết là tốt là xấu. Hai là hắn tin tưởng cẩn thận đã kiểm tra thi thể Fry khẳng định sớm liền phát hiện lấy cổ tay. Đóng dấu, thậm chí khả năng biết quỷ dị huyết cầu đến tột cùng là cái gì. Mà coi như Fry không rõ ràng, nộp lên cho đội trưởng, làm cho cả trực đêm giả đội ngũ đi thăm dò đi nghiên cứu. Hiển nhiên cũng so ta lung tung nếm thử muốn tốt rất nhiều. Flynn nghĩ như thế nói. Thân trong tổ chức, người thì phải hiểu làm sao trình độ lớn nhất lợi dụng tổ chức lực lượng. Flynn căng thẳng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Đã nhìn thấy tóc đen mắt xanh, bờ môi rất mỏng Fry quay ngược về phòng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị cái kia quỷ dị huyết cầu hấp dẫn. Hỏi Flynn trước đó tự hỏi qua vấn đề. Đây là cái gì? Không biết. Flynn thành thật lắc đầu. Không có làm bất kỳ dấu giếm nào đem chuyện đã xảy ra miêu tả một lần. Đóng dấu chóc ra thành huyết cầu. Phảng phất tại suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phi phàm giả thi thể cuối cùng sẽ có chút kỳ quái biến hóa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Flynn nói. Ngươi đi xin mời đội trưởng tới, cũng đem thi thể nỉ non nội dung nói cho hắn biết. Được rồi, Flynn đã sớm muốn rời đi địa phương. Này, ngươi không cần cùng đội trưởng cùng một chỗ tới. Fry lại bổ sung một câu, ta nghĩ ngươi khẳng định không thích trông thấy tiếp xuống hình ảnh. Nói chuyện đồng thời, hắn cầm lên bên cạnh màu bạc trắng dao giải phẫu. Lên lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu nói. Đây chính là ta hy vọng. Hắn cầm lên thủ trưởng. Mang tốt mũ. Ngoặt đi Chanis Mon. Tại phòng thủ trong phòng nhìn thấy không còn uể oải đội trưởng Đan. Đan bình tĩnh nghe xong hắn tự thuật. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vuốt cằm nói. Ta hội đem chuyện nào thông báo lên. Nhường thánh đường xử lý. Có lẽ bọn hắn sẽ phái người đi Honor Adam dãy núi chủ phong nhìn một chút. Lên, mượt tiếng. Thấy phòng thủ trong phòng chỉ có đội trưởng cùng, không ngủ giả, cô Henley. Thế là thuận miệng hỏi một câu. Ai tiên sinh bọn hắn đi nghỉ ngơi sao? Đan gật đầu nói. Ai cùng bóc ra tại thánh Selena giáo đường. Lugolio Powder hẳn là tìm kiếm quán cà phê đi. Quán cà phê, Lugolio Pagoder nữ sĩ thương hẳn là còn chưa có khỏi hẳn à. Flynn kinh ngạc hỏi, Đan vuốt vuốt hai phía lông mày xương. Cười cười nói, Lugolio Pagoder có tam đại yêu thích. Cà phê, món điểm tâm ngọt cùng nữ bộc. Nàng nói nhất định phải có này ba loại sự vật, mới có thể ra tốc khỏi hẳn. Nữ bộc, Flynn mờ mịt hỏi lại. Lugolio Pagoder nữ sĩ chẳng lẽ có phương diện nào đó đam mê? Đan bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nàng ưa thích nữ bộc. Ân, là như thế này không sai. Mà lại ưa thích ngực lớn, ngoặc kép. Nàng thật sự là một cái người kỳ quái. Flynn không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặt. Đan không có lại trì hoãn. Hướng phòng thủ thất bước ra ngoài. Flynn nhìn bóng lưng của hắn. Yên tĩnh chờ đợi quay người. Cùng lúc đó, hắn khóe mắt liếc qua trông thấy, không ngủ giả, cô Henley móc ra đồng hồ quả quýt. Ấn ra, 3, 2, 1, lên đếm thầm vừa xong. Đan liền ngừng lại, nửa xoay người nói, lại quên một việc. Flynn, người hôm nay đã trải qua quá nhiều. Buông lỏng về sau khẳng định hội cảm giác mỏi mệt. Buổi chiều cũng không cần đợi ở chỗ này. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai liền đưa ra xin. Đem tổn thất kỹ càng bày ra tới. Đánh giết phi phàm giả sự tình. Không cần đặc biệt để ý. Giết hắn, ngươi chẳng khác nào cứu vớt càng nhiều người. Kỳ thật ta đã tốt hơn nhiều. Lên im ắng thở hắt ra, Đan khẽ vuốt cằm, đang chờ quay người, lại bỗng nhiên vỗ nhẹ lên cái trán nói, còn có, ta đã đem cái kia phi phàm giả tranh chân dung giao cho Leonard, khiến cho hắn cùng sở cảnh sát phụ trách đến tiếp sau điều tra. Ta nghĩ, cái kia phi phàm giả chịu chắc chắn lúc Tiên Ngân thành phố cưỡi xe ngựa, hưởng dụng đồ ăn, cũng khẳng định sẽ có chỗ ở, phàm đi qua, nhất định lưu lại dấu vết. Rose đại đế câu nói này xác thực vô cùng có đạo lý. Ngoặc kép, đúng thế, Flender đẫn trả lời. Chờ đến đội trưởng đi xa, hắn cũng rời đi phòng thủ thất, chậm rãi hướng đi lầu 2. Trên đường, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, không hiểu lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Áo đuôi tôm thằng hề tuyên bố mật tu hội nắm giữ, chiêm bạc ra, đối ứng danh sách con đường. Dù cho này thuộc về khuếch đại, bọn hắn kỳ thật không có cao danh sách phương pháp phối chế. Thấp danh sách cũng khẳng định không thiếu. Nói cách khác, bọn hắn có không ít chiêm bạc ra. Vậy liệu rằng bói toán ra là ta giết áo đuôi tôm thằng hề, âm thầm tiến hành trả thù. Không đối phó được trực đêm giả, còn không đối phó được ta một cái không có gì trực tiếp khắc địch thủ đoạn, chiêm bạc ra. Lên đứng tại trên bậc thang, nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này, rất nhanh liền phát hiện mình là tại lo lắng vớ vẩn. Thứ nhất, mật tu hội căn bản không biết trực đêm giả thành viên đến tột cùng có nào. Thứ hai, dù cho biết như vậy một hai cái, cũng tuyệt đối không bao hàm ta cái này nhân viên văn phòng. Thứ ba, loại tình huống này, trừ phi là người tiên tri, nếu không không thể nào bói toán ra hung thủ là ai. Hắn nhẹ nhàng thở ra, rời đi Blackthorn công ty bảo an, cưỡi công cộng xe ngựa quay trở về Thủy Tiên Hoa đường phố. Mặc dù hắn giữa trưa cái gì cũng không ăn, nhưng lúc này y nguyên khuyết thiếu khẩu vị. Lên tiến vào phòng ngủ, đi đầu cởi bỏ tổn hại trang phục chính thức, hái đi nửa cao tơ lụa mũ dạ, sau đó nằm dài trên giường, cố gắng ngủ một giấc. Suy nghĩ của hắn vẫn như cũ phát triển, cả người tựa hồ buông lỏng không xuống, nhưng trong đầu tái diễn không còn là bắn giết áo đuôi tôm thằng hề hình ảnh, mà là chính mình di chuyển thi thể lúc tình cảnh. Mà là cái kia để cho người ta dùng mình xúc cảm. Hắn ít đi rất nhiều lần đầu giết người khó chịu, nhưng nhiều hơn mấy phần chỉ là ngẫm lại sẽ xuất hiện một khỏa lại một khỏa phiền phức khó chịu. Buồn nôn, cái này cũng có thể liền là Fry mục đích. Hy vọng miệng nó nhìn thẳng vào thi thể tới chiến thắng bóng ma tâm lý. Nhưng mà trước đó bóng ma tâm lý là không có. Mới bóng ma tâm lý lại xuất hiện. Lên tự giễu cười một tiếng, tinh thần tùy theo ung dung. Hắn không biết lúc nào ngủ thiếp đi, chờ đến tỉnh lại, bụng đang phát ra lộc cộc thanh âm. Ta cảm thấy ta có thể ăn hạ dòng dã một con trâu. Lên nói nhỏ một câu, trông thấy ngoài cửa sổ mặt trời ngã về tây, chân trời lửa đốt, thay xong cổ xưa nhưng thoải mái dễ chịu ở không quần áo. Hắn bước nhanh đi tới lầu 1, còn chưa kịp cân nhắc làm cái gì bữa tối. Chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, Melissa, hắn khóe miệng hơi nhếch lên mà thầm nghĩ. Từ khi bắt đầu ngồi công cộng xe ngựa, muội muội về nhà liền không lại trễ như vậy. Chìa khóa vặn vẹo, cửa phòng mở ra, Melissa dẫn theo chứa sách vở, văn phòng phẩm cái túi, bước nhỏ tiến vào. Nàng nhìn về phía cửa phòng bếp nói, Flynn, có thư của ngươi, đạo sư của ngươi gửi tới thư. Đạo sư thư, đúng, ta viết thư hỏi qua hắn Honor Adam chủ phong tương quan lịch sử tình huống. Flynn đầu tiên là sững sờ, chợt nghĩ tới, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.